Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, quá mẹ nó dọa người. Ma tộc, xác định là cái nào đã nhanh phải biến mất ma tộc. Nghe được tiên tướng hồi báo, Kim Tiên Vương trong mắt nhiều một tia nghi hoặc, ma tộc hai chữ này, hắn đã không biết bao nhiêu năm đều chưa từng nghe qua. Hẳn là, bọn hắn dũng mãnh thiện chiến, không sợ sinh tử, vẻn vẹn lấy 5.000 ma binh liền đánh lên nhất trọng thiên. Trước lúc này còn cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng ác chiến một trận, nâng lên ma tộc chiến tích, tiên tướng trong mắt tràn đầy đều là bội phục, càng đánh càng mạnh, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, đây chính là ma tộc thiên phú thần thông. Chủng tộc khác chỉ có hâm mộ phần, đây cũng là ma tộc trời sinh người ít nguyên nhân, nếu không toàn bộ trên trời dưới đất còn có chủng tộc khác chuyện gì. Ma tộc đã sớm xưng bá thiên hạ, nói như vậy ngạo mà chết cùng ma tộc cũng có quan hệ rồi. Kim Tiên Vương nắm đấm bóp, rung động đùng đùng, 33 trọng trời thế lực chính là 33 trọng trời thế lực. Điều tra chuyện này tốc độ rất nhanh. Bọn hắn đã có thể xác định, Kim Ngạo chết cùng Phương Thốn Sơn, Ngũ Trang Quán, Ly Sơn cũng không có quan hệ. Đạt được kết quả như vậy để Kim Tiên Vương thật dài thở dài một hơi. Bẩm Tiên Vương, công tử vẫn lạc cùng ma tộc cũng không có cùng quan hệ. Chính là cái kia Hạo Thiên Vương triều làm, bất quá những này ma tộc đều là cái kia Hạo Thiên Chi chủ dưới trướng thế lực. Hạo Thiên Chi chủ dưới trướng thế lực. Cái này cả nhân tộc vậy mà có thể thu phục ma tộc. Có chút ý nghe được nơi này, Kim Tiên Vương trên mặt rốt cục có biến hóa. Tại trong ấn tượng của hắn, ma tộc cho tới bây giờ không có bị người thu phục qua. Nếu là Hạo Thiên Vương triều người, vậy liền cùng nhau giết đi. Người dẫn đầu 1 vạn kim phủ đệ tử lập tức tiến về nhất trọng thiên. Trước tiên đem cái này nanh vuốt tiêu diệt. Lần này ta muốn để Hạo Thiên Chi chủ một chút xíu tuyệt vọng. Kim Tiên Vương sau khi nói xong muốn đi tiến thiên điện. Đại nhân, chúng ta đi tầng thứ nhất. Hạo Thiên Vương triều bên kia làm sao bây giờ? Tiên tướng mặt lộ vẻ không hiểu. Hôm nay không phải đang thương thảo như thế nào giải quyết Hạo Thiên Vương triều sao? Như thế liền. Hạo Thiên Vương triều bên trong có cái Á Thánh, không cần các ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp giải quyết. Kim Tiên Vương không quay đầu lại, những này tiên tướng đều là Đại La Kim Tiên, tiến về Hạo Thiên nói không chừng sẽ còn vẫn lạc, cho nên nhằm vào cái kia Á Thánh hắn sớm có đối sách. Vâng, Tiên Vương, một đám tiên tướng nhao nhao khom người biểu thị minh bạch. Kỳ thật Kim Tiên Vương nhận được những tin tình báo này cũng không toàn đến từ Kim gia thám tử. Có rất lớn một bộ phận nhưng thật ra là đến từ đồng sự thế tử hỏa chiến. Giờ phút này, ngọa hổ thành một chỗ trong tửu lâu. Hỏa chiến cùng mấy cái người hầu đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong nhìn ngoài cửa sổ lui tới quá. Khứ bách tính, khóe miệng tràn đầy đều là trào phúng. Không bao lâu. Nơi này sẽ triệt triệt để biến thành một vùng phế tích. Hết thảy chỉ vì chủ tử của các ngươi giết không nên giết người. Hỏa chiến trong mắt tràn đầy trào phúng. Thế gian thế lực giết không nên giết người. Vậy thì có làm tốt tiếp nhận lửa giận chuẩn bị. Trong mắt hắn, chỉ có thể nói những này bách tính sinh ở Hạo Thiên Vương triều. Là cái bất hạnh của bọn hắn. Công tử. Hiện tại chúng ta đem nên truyền tin tức đều đã truyền trở về. Có phải là cũng có thể trở về 33 trọng ngày? Nghe được nhà mình công tử như thế ngôn ngữ, một cái người hầu thận trọng mở miệng. Hắn lão cảm thấy Hạo Thiên Vương triều không an toàn. Vẫn là thật sớm về 33 trọng trời tương đối tốt. Trở về, vì cái gì trở về? Nghe được người hầu ngôn ngữ, hỏa chiến trừng mắt. Lần này, hắn chẳng những sẽ không trở về, còn muốn chờ ở tại đây nhìn Hạo Thiên Vương triều hạ tràng. Kim Ngạo chết đối với hắn kích thích rất lớn. Hai người thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, mà lại hai nhà quan hệ vô cùng tốt, cho nên hắn cứ như vậy trở về, làm sao cho Kim gia bàn giao. Không được nữa cũng phải cùng Kim gia người cùng một chỗ quay trở lại. Như thế gặp nhà mình phụ vương mới sẽ không bị quở mắng. Công tử, nơi này dù sao không phải nơi ở lâu. Nếu không đi ngoài thành tránh đầu gió, chờ Kim Tiên Vương phủ người tới chúng ta lại. Người hầu nhìn thấy nhà mình công tử tính bướng bỉnh đi lên, thanh âm càng thêm thấp tiểu. Ngày đó bắt đi Kim Ngạo bàn tay lớn kia thật rung động đến bọn hắn. Gần nhất thu thập tình báo thời điểm, cho dù có Kim Tiên tu vi bọn hắn, cũng vô cùng cẩn thận sinh sợ hãi bị cái kia tồn tại phát hiện. Yên tâm đi, hiện tại Hạo Thiên người đều đang bận bịu tự vệ, ai còn có công phu. Hỏa Thiến lần nữa bưng lên ly rượu, bất quá hắn vừa nâng cốc ngọn đặt ở bên miệng, lại là trực tiếp ngừng xuống tới. Nguyên lai, ngay trong nháy mắt này công phu, bàn rượu trước mặt nhiều ba cái hầu tử. Uống đi, uống xong lại nói. Sau một khắc, hầu tử mở miệng, không sai, tới không phải người khác, chính là Ngộ Không, Lục Nhĩ cùng Thông Cánh Tay. Bởi vì thế gian biến đổi lớn, Lục Nhĩ đã từ 29 trọng thiên quay trở về thế tục. Các ngươi là ai? Kim Ngạo chỗ nào còn có uống rượu ý tứ? Phía sau lông tơ dựng lên, cùng là Đại La Kim Tiên. Hắn biết trước mặt ba cái hầu tử đều là chém hai thi tồn tại. Lại chênh lệch một bước liền có thể chém dụng thứ tam thi trở thành á thánh cấp. Đem ta Hạo Thiên tin tức đưa lên 33 trọng trời cảm giác rất thoải mái đi. Ngộ Không trong mắt đã nhiều một tia sát cơ. Cái gì? Các ngươi? Hỏa Chiến nháy mắt nổ, trên trán hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vốn cho là mình làm thiên y vô phùng, thần không biết quỷ không hay, kết quả các ngươi đến cùng là ai? Công tử nhà ta thế nhưng là 33 trọng thiên Hỏa Tiên Vương nhi tử. Đến thời điểm vạn nhất chọc giận Hỏa Tiên Vương, đến thời điểm các ngươi. Bên cạnh người hầu nhìn thấy tình hình không đúng, ý đồ muốn ngăn tại Hỏa Chiến phía trước. Người hầu mới mở miệng, Hỏa Chiến liền biết phải gặp. Đáng tiếc, muốn ngất dưng, lại là sớm đã không kịp. Trước đây không lâu có tên tiểu tử rất là phách lối nói hắn là cái gì Kim Tiên Vương nhi tử. Hiện tại đã chết, ngươi bây giờ còn nói là cái gì Tiên Vương dòng dõi. Như vậy chúc mừng ngươi, ta Hạo Thiên cũng không để ý lại giết một cái. Bạch, quả nhiên, sau một khắc, ba cái hầu tử đồng thời động thủ, lại đảo mắt công phu. Hắn trên thân đã trói lại một cái vàng óng ánh dây thừng. Về phần mấy cái người hầu cũng là đồng dạng, đã bị hạn chế tu vi. Cứ như vậy, Hỏa Chiến bị mang rời khỏi tửu lâu. Kỳ thật, giờ phút này trong tửu lâu còn có mấy tên đến từ 33 trọng trời thế tử. Bọn hắn thấy cảnh này về sau, trừ che lên ở ngoài miệng, lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Thẳng đến Ngộ Không bọn hắn rời đi về sau, thế tử nhóm đúng là không nói hai lời, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Quá mẹ nó dọa người. Hạo Thiên Vương triều thậm chí ngay cả Hỏa Chiến cũng bắt. Cũng không phải, không đợi, vẫn là về 33 trọng trời tương đối an toàn. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền tính là cái gì chứ? Cùng lắm thì ta không nhớ thương. Cưới ai không phải cưới? Đoán chừng lần này Hỏa Chiến cũng treo. Ta xem như đã nhìn ra, Hạo Thiên Vương triều người cũng không phải bình thường thế lực, thậm chí so 33 trọng trời thế lực còn muốn hung ác. Cứ như vậy, đang nghị luận âm thanh bên trong, càng ngày càng nhiều 33 trọng trời rời đi Hạo Thiên, thẳng tắp bay về phía tiên giới. Ngọa Hổ Thành, trên tường thành, nhìn xem từng đạo bay lên trường hồng, Văn Hạo trong mắt tràn đầy trào phúng. Giờ phút này, hắn tu vi đúng là nhiều một tia thánh nhân khí tức. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.